Trọng sinh chi tiểu gia bất tí hậu, chương 69, một nhà ba người, góc truyện audio.com. Trung tiểu trùng và Phong Hàn Bích đùa trong sân phi thường cao hứng. Trung Như Thủy ngồi trước cửa sổ phát ngốc, trên thực tế hắn nhìn chằm chằm vào ngón tay Phong Hàn Bích thon dài trắng nõn, hoàn toàn không sưng tấy thê thảm giống cây cải củ như tối hôm quay, vì sao y làm thế? Tim Trung Như Thủy khẽ co rút vì nhìn thấy Trung tiểu trùng dùng lực rất lớn xoay ngón tay Phong Hàn Bích. Số tiểu tử, điểm nhẹ a. Sắc mặt Phong Hàn Bích lại như thường, cùng tiểu trùng nháo đến vui vẻ. Phong Hàn Bích, ngươi khiến cha sinh khí. Trung tiểu trùng đột nhiên kéo góc áo Phong Hàn Bích nhỏ giọng nói. Có lẽ, Phong Hàn Bích sững sờ, lập tức cười. Tối hôm qua y cự tuyệt yêu cầu của Trung Như Thủy, hôm nay hắn không thèm liếc y một cái. Nhưng, y lại cao hứng muốn ôm hắn mà hét lên, bởi vì hắn còn rất quan tâm y, ngươi làm gì khiến cha sinh khí. Ta có thể giúp ngươi à, Trung tiểu trùng rất trượng nghĩa nói, hôm qua đi hội chùa, Phong Hàn Bích mua cho nó nhiều thứ, bây giờ nó nên giúp đỡ. Nhưng, việc ta làm thật không tốt, cha ngươi tức giận là đúng. Phong Hàn Bích ngồi xổm xuống, ngang với Trung tiểu trùng. Ta quá tùy hứng không nghe lời cha ngươi, ta nghĩ hắn không bao giờ để ý ta nữa. Cái gì, không để ý ngươi nữa? Trung tiểu trùng cả kinh, nói vậy, chắc chắn cha sẽ không cho nó chơi với Phong Hàn Bích. Không thể để chuyện này xảy ra, nó rất yêu mến Phong Hàn Bích ân, giống như yêu mến cha nó. Sẽ không, chỉ cần có ta, cha sẽ để ý tới ngươi, ta giúp ngươi cầu tình. Nói xong liền kéo tay y xông vào phòng. Trung Như Thủy vốn đang nhìn bọn họ, khẽ giật mình, vội vàng đứng lên, vừa vặn tiếp được thân thể Trung tiểu trùng nhào tới. Sao vậy, không đùa mà chạy vào làm nũng với cha? Không phải, Trung tiểu trùng ngẩng đầu nhỏ nhìn cha nó, rất nghiêm túc nói. Cha, ngươi đừng chán ghét Phong Hàn Bích, ta rất yêu mến y tựa như yêu mến cha. Nếu ngươi chán ghét y, ta sẽ không thể làm bạn với y. Trung Như Thủy kinh ngạc, Phong Hàn Bích cũng giật mình, y thật không ngờ tiểu trùng sẽ nói như vậy. Trong lòng nhảy nhót, khóe môi Phong Hàn Bích khẽ cong lên, cảm giác làm cha thực hảo, có nhi tử như vậy rất tốt. Tiến lên một bước vây Trung Như Thủy trước cửa sổ, chỉ ngăn bởi tiểu trùng, đầu cách Trung Như Thủy nửa ngón tay, ngữ khí của Phong Hàn Bích đầy vui vẻ. Ta sai rồi, tha thứ ta. Đầu Trung Như Thủy, oanh, một tiếng, huyết khí toàn thân bốc lên, tứ chi cứng ngắc, lui không thể lui, ngay cả nói cũng lắp bắp. Ngươi ta, ngươi buông ra. Từ khi nào ngươi nói lắp bắp vậy? Khóe miệng Phong Hàn Bích cong lên, như nhi thật đáng yêu, nếu không ngại tiểu trùng còn ở giữa bọn họ, chắc chắn y sẽ lưu lại ấn ký của mình trên khuôn mặt đỏ bừng của hắn. Không có, không có, không có. Trông như Thủy thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Phong Hàn Bích càng vui vẻ, mục quang thâm thúy mà thâm tình. Trông như Thủy chìm vào ánh mắt của y, quên cả dãy rủa. Trông tiểu trùng bị kẹp giữa hai người, con mắt đảo qua đảo lại, đầy nghi hoặc. Cha và Phong Hàn Bích đang làm gì thế? Nếu muốn đánh nhanh cũng đừng kẹp nó ở giữa chứ. Khó chịu, a, ta muốn đi ra ngoài. Các ngươi thả ta ra. Trung tiểu trùng chịu không được kêu to, cuối cùng hai gia trưởng mới nhớ ra tiểu bóng đèn còn kẹp giữa bọn họ. Phong Hàn Bích cúi đầu, nhíu nhíu mày, khóe miệng còn mang theo ý cười, đột nhiên che kín mắt Trung tiểu trùng, thừa dịp Trung Như Thủy ngây người, hôn lên môi của hắn. Trung Như Thủy khẽ giật mình, môi đã phân. Phong Hàn Bích nở nụ cười thắng lợi, cúi người ôm lấy tiểu trùng. Góc truyện audio.com. Đi, mang ngươi đi kỵ mã. Kỵ mã, Phong Hàn Bích, ngươi thật sự muốn dẫn ta đi kỵ mã. Trung tiểu trùng rời lực chú ý, không hỏi vì sao phải che mắt nó, hưng phấn hướng Trung Như Thủy hô to. Cha, cha, đi kỵ mã, chúng ta đi kỵ mã à, ta không. Trung Như Thủy đỏ bừng cả mặt đang muốn cự tuyệt, Phong Hàn Bích nhanh chóng cắt ngang. Cha ngươi thích kỵ mã nhất, chắc chắn hắn sẽ đi. Sau đó nhìn Trung Như Thủy, tiếu dung không giảm. Đúng không? Trung tiểu trùng rất phối hợp dùng ánh mắt khát vọng nhìn Trung Như Thủy, khóe miệng Trung Như Thủy kéo ra. Vậy, đi thôi, a, đi lạc, đi kỵ mã lạc. Trung tiểu trùng vừa khoa tay múa chân, vừa hưng phấn hò hét. Hai đại nhân, một người cười ôn nhu, một người mặt đầy hắc tuyến. Phong Hàn Bích ôm tiểu trùng ngồi trên tuấn mã màu nâu, Trung Như Thủy một mình một con, buồn bực chậm rãi theo sau, trên môi phảng phất còn lưu lại nhiệt độ của y, tâm loạn như ma. Ta muốn tự mình cưỡi, có được không? Trung tiểu trùng ngửa đầu nhìn Phong Hàn Bích, Phong Hàn Bích nhìn gương mặt có tám phần giống mình, cười nói. Hỏi cha ngươi, cha, Trung tiểu trùng đầy hy vọng kêu lên. Không thể, một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân Trung tiểu trùng. Trung tiểu trùng buồn bực quyệt miệng, bắt lấy bờm tuấn mã. Ngoan, cha ngươi sợ ngươi ngã, ngươi còn nhỏ, ngựa này quá lớn, không thích hợp với ngươi, trở về mị thành ta cho ngươi một tiểu mã, chờ ngươi trưởng thành hẵng kỵ đại mã. Phong Hàn Bích xoa tóc của nó, nói khẽ. Ân, nghe đến ngựa có thể thuộc về mình, tâm tình Trung tiểu trùng thoáng cái phấn chấn. Hứ, Trung Như Thủy suy một tiếng, rốt cuộc Phong Hàn Bích muốn làm gì? Muốn dùng kẹo bọc đường làm hắn mất cảnh giác sao? Phong Hàn Bích nghe Trung Như Thủy khinh thường, cười hỏi Tiểu Trùng. Nương ngươi có bộ dáng gì? Người và cha ngươi không giống, hẳn là giống nương ngươi a, Trung Tiểu Trùng bị y hỏi vậy thật đúng là không biết nói thế nào, cha nó chưa từng nói về diện mạo của nương nó, cũng chưa từng có người nói nó và Trung Như Thủy không giống nhau. Không biết cha chưa từng nói chuyện về nương cho ta. Sau đó thỏ đầu nhìn Trung Như Thủy, Trung Như Thủy có chút khẩn trương liếc Phong Hàn Bích một cái, chả nhẽ y biết gì đó. Cha, nương có bộ dáng thế nào a? Trung Tiểu Trùng khờ dại hỏi, trong mắt ẩn ẩn khát vọng, từ nhỏ nó không có nương, sao không muốn biết chuyện về nương chứ, chỉ là trước kia nó quá mức hiểu chuyện, sợ hỏi khiến cha thương tâm nên không hỏi mà thôi. Ực, nương ngươi giống như ta vậy, Trung Như Thủy rất muốn nói thế a, nhưng hắn có thể nói ư, hắn không thể. Cho nên thở dài, xạo, mắt to, mũi cao, miệng anh đào nhỏ nhắn, làn da trắng sữa, tính cách ôn nhu. Là đại mỹ nhân, kỳ thật đây là tưởng tượng trước kia của hắn về mẹ mình. Đại mỹ nhân a, có đẹp như Phong Hàn Bích không? Trung Tiểu Trùng chỉ là tiểu hài tử từ nhỏ lớn lên nơi thâm sơn, một nhà đều là đại nam nhân, nữ nhân xung quanh toàn đại thẩm bát quái, tiểu cô nương hay xấu hổ, còn không thì là tiểu nữ hài chảy nước mũi, đâu thấy qua đại mỹ nhân. Cho nên căn bản không cách nào tưởng tượng, đành phải so sánh với người nó thấy đẹp nhất, Phong Hàn Bích còn đẹp hơn cả Hồ Đồ Thúc Thúc. Khụ khụ khụ khụ khụ. Trung Như Thủy bị sặc nước miếng, kịch liệt ho khan. Phong Hàn Bích nhếch môi, yêu thương vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Trung Tiểu Trùng, nhi tử, nói rất hay. Trung Tiểu Trùng nghi hoặc nhìn hai đại nhân, làm sao vậy? À, người nói thế Tiểu Trùng cũng không giống nương của nó. Góc chuyện audio.com, Phong Hàn Bích không có ý định buông tha Trung Như Thủy, chớp chớp hai mắt dài nhỏ, trêu tức nhìn Trung Như Thủy đang bối rối. Trung Tiểu Trùng cũng học Phong Hàn Bích chớp chớp hai mắt dài nhỏ nhìn về phía Trung Như Thủy, gần đây đi theo Phong Hàn Bích quá nhiều, học không ít thói quen của y, tâm Trung Như Thủy. Lột bột nhìn một lớn một nhỏ trước mắt, dù là thần thái hay động tác đều không khác bao nhiêu, huyệt thái dương nhảy. Thình thịch giống quá mức, quả thực như phân thân mà ra, người ta, ngươi, Trung Như Thủy lại bắt đầu nói lắp, Phong Hàn Bích đang ám chỉ cái gì. Ầm ầm, bầu trời vốn sáng sủa không mây đột nhiên tối sầm, tiếp đó là trận trận tiếng sấm. Ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn trời, từng hạt mưa lớn đổ xuống bất ngờ. Cảm tạ trời xanh, rốt cục ngươi cũng giúp ta một lần. Trung Như Thủy kích động hò hét trong lòng, trời mưa, mau trở về, Trung Như Thủy thực yêu trận mưa đúng lúc này, dục ngựa chạy. Phong Hàn Bích bất đắc dĩ cười, cởi ngoại sam che trên người Tiểu Trùng, dục ngựa đuổi theo. Lúc hồi phủ ba người đều ướt đẫm, đi đến chỗ nào chỗ đó lưu lại vũng nước. Hồ Đồ ôm lấy Tiểu Trùng đang hắt xì liên tục, khinh bỉ nhìn hai đại nhân, Phong Hàn Bích là hoàng thượng hắn không có can đảm mắng, chỉ có thể thóa mạ Trung Như Thủy, sau đó mang Tiểu Trùng về phòng hắn tắm rửa thay y phục, phút cuối cùng vẫn không quên bảo Trung Như Phong nấu canh gừng. Trung Như Phong nhìn Trung Như Thủy đang cúi đầu, lại nhìn Phong Hàn Bích luôn đem lại cảm giác áp bách, đi đến trước mặt Trung Như Thủy, vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm của hắn, nói. Nhanh đi tắm, thay y phục, Hồ Đồ lo lắng Tiểu Trùng mà thôi, người biết thân thể của nó gần đây không tốt. Trung Như Thủy sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười với Trung Như Phong. Về sau ta sẽ chú ý, lần này chỉ là ngoài ý muốn, ai cũng không ngờ thời tiết đang đẹp đột nhiên đổ mưa. Mùa mưa đến, xuất môn nên mang theo dù, ta đi nấu canh gừng, nhanh tắm rửa. Trung Như Phong vỗ vỗ vai Trung Như Thủy, sau đó ôm quyền hướng Phong Hàn Bích. Thảo dân cáo lui, kỳ thật Trung Như Phong muốn lưu lại chiếu cố Trung Như Thủy, nhưng ánh mắt của Phong Hàn Bích thật sự quá kinh khủng, khiến hắn không ngừng cảm thấy áp bách, đành lựa chọn vứt bỏ đệ đệ. Chờ Trung Như Phong rời khỏi, Trung Như Thủy do dự dự mở miệng. Vậy, ngươi trở về đi coi chừng lại cảm lạnh. Phong Hàn Bích không nói lời nào, vài bước tiến đến trước mặt Trung Như Thủy, Trung Như Thủy lui về phía sau, cuối cùng bị y bước đến góc đường. Ngươi làm gì? Trung Như Thủy nghiêm mặt quát, tim đập rộn lên, tứ chi bắt đầu cứng ngắc. Phong Hàn Bích cười nói. Không có gì, ngươi quan tâm như vậy, rất dễ khiến ta hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Trung Như Thủy vô thức hỏi. Phong Hàn Bích kề sát môi hắn, tùy ướt nước mưa một hồi, khí tức vẫn khiến người ta mềm nhũn. Hiểu lầm ngươi còn để ý ta, hiểu lầm. Ngươi còn yêu ta, Trung Như Thủy bỗng dưng mở to hai mắt, mắt hạnh xinh đẹp phảng phất hàm chứa xuân thủy, Phong Hàn Bích có chút chấn động, sau đó, cứ như vậy hôn lên mắt hắn. Lông mi Trung Như Thủy run rẩy, Phong Hàn Bích vươn đầu lưỡi khẽ liếm lông mi hắn, mười ngón tay đan chặt vào nhau, sau đó nụ hôn trượt xuống, trên gương mặt chóp mũi cuối cùng dừng tại đôi môi, dùng thanh âm hết sức mị hoặc nói. Như Nhi, nói ngươi còn yêu ta. ta không, góc chuyện audio.com. Phòng Hàn Bích Phong bế môi hắn trước khi hắn nói ra đáp án mình không muốn nghe, hết sức khiêu khích, ôn nhu lưu luyến, lúc Chung Như Thủy sụi lơ liền ôm eo hắn, lần nữa dụ dỗ. Như Nhi, nói người yêu ta. Ta yêu, hai chân Chung Như Thủy nhũn ra, đầu óc đã không còn tỉnh táo, hai mắt mê ly nhìn ánh mắt thâm tình mà mị hoặc của Phong Hàn Bích thi thào, nói ra đáp án Phong Hàn Bích muốn. Phong Hàn Bích, cha, Chung Tiểu Trùng đã tắm và thay y phục xong, sôi nổi chạy vào. Chung Như Thủy liền tỉnh táo lại, đẩy Phong Hàn Bích ra. Ta đi tắm rửa, ôm lấy trái tim không ngừng đập loạn, vừa mắng Phong Hàn Bích là quỷ sa tăng truyền thế, vừa cúi đầu chạy đi. Phong Hàn Bích liếm môi, vui vẻ càng sâu. Tiểu tử, ngươi tới thực không đúng lúc. Phong Hàn Bích nhéo nhéo hai má nộn nộn của Tiểu Trùng, nhi tử thật đáng yêu. Thiếu chút nữa cha ngươi tha thứ ta. Thật ư, Chung Tiểu Trùng có chút áy náy nhìn Phong Hàn Bích lại nói. Không sao, cha rất dễ hống, ngươi dỗ dành, cha liền tha thứ ngươi. Thật, Phong Hàn Bích cười hỏi, Chung Tiểu Trùng dùng sức gật đầu. Thật, đồ thúc thúc nói cha ta rất dễ hống, hai khối thịt khô là được. Số tiểu tử, ngươi nói gì? Tiếng giống giận của Chung Như Thủy từ phòng trong truyền đến, Chung Tiểu Trùng le lưỡi, Phong Hàn Bích bật cười vỗ vỗ đầu nó. Phong Hàn Bích, sao ngươi không đi tắm rửa? Ẩm ướt rất dễ cảm lạnh a, Chung Tiểu Trùng đẩy Phong Hàn Bích vào phòng trong. Dù sao dục dũng rất lớn, ngươi và cha ta tắm cùng nhau. Ta thường thường cùng cha tắm rửa, hắn sẽ giúp ta đấm bóp lưng, mỗi lần ta đều thoải mái đến ngủ gật. Tiểu hài từ khờ dại hiền lành khiến Phong Hàn Bích vui vẻ ra mặt y cầu còn không được. Chung Tiểu Trùng, ngươi không biết ngươi đang đẩy cha ngươi vào hố lửa sao? Chung Như Thủy ngồi trong dục dũng sau tấm bình phong, rơi lệ đầy mặt. Phong Hàn Bích, ngươi dám tiến đến thì cứ chuẩn bị theo Lâm Công Công học tập. Chung Như Thủy nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, ngươi xem cha ngươi không thích hay là thôi đi. Phong Hàn Bích khó xử nhìn Chung Tiểu Trùng, trên mặt có chút tổn thương. Cha, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy. Ta muốn chơi với Phong Hàn Bích, y ở đây tắm rửa sẽ không cần đi tới đi lui, hiện tại trời mưa. Chung Tiểu Trùng phân trần một phen, đẩy Phong Hàn Bích ra sau bình phong, rồi nói với Chung Như Thủy đang ngốc lăng. Cha, van cầu ngươi, ta muốn nghe y kể chuyện chiến tranh, hôm qua chưa kể hết, chờ y tắm xong, ta có thể lập tức nghe. Sau đó không quan tâm, bỏ chạy, từ lúc dính lấy Phong Hàn Bích, Chung Tiểu Trùng trở nên tùy hứng vì quá được nuông chiều. Nhi tử, trở về Mị Thành ta sẽ bảo một người chuyên kể chuyện xưa cho ngươi. Phong Hàn Bích cao hứng nghĩ. Nhi tử, ngươi muốn mưu sát cha ruột sao? Chung Như Thủy kêu rên trong lòng. Không cho phép nhúc nhích, xoay người sang chỗ khác. Ngươi muốn tắm sao? Ta đứng dậy, một mình ngươi chậm rãi tắm. Chung Như Thủy hấp tấp nói. Không động sao ta xoay người sang chỗ khác, Như Nhi, rốt cuộc ngươi muốn ta làm thế nào? Phong Hàn Bích chống tay trên thành dục dũng, cúi xuống xem xét thân thể tái nhợt gầy gò của Chung Như Thủy. Mặt Chung Như Thủy đỏ bừng, cắn răng một cái, mẹ kiếp, nhi tử cũng đã sinh, không phải chưa bị ngươi xem, ta sợ ngươi a. Dầm, Chung Như Thủy đứng dậy, không nhìn Phong Hàn Bích, bước ra dục dũng, cầm lấy khăn lau khô thân thể, mặc xong y phục liền đi ra ngoài. Nhưng hai tay nắm chặt nhẹ nhàng run rẩy tiết lộ hắn đang căng thẳng, Phong Hàn Bích thấy nhất thanh nhị sở. Góc chuyện audio.com, bất đắc dĩ cười cười, Phong Hàn Bích cũng đi ra ngoài. Áy náy nói với Tiểu Trùng, nước lạnh ta trở về tắm. Đêm nay sẽ tới kể chuyện cho ngươi. Chung Tiểu Trùng bĩu môi, có chút mất hứng, nhưng vẫn nói. Vậy ngươi phải tới sớm một chút. Nó không muốn Phong Hàn Bích cảm lạnh sinh bệnh, chuyện xưa không quan trọng bằng y. Hảo, đêm nay tới ăn cơm cùng ngươi. Phong Hàn Bích lại nhéo nhéo gò má Tiểu Trùng, cái này đã thành hứng thú của y ân. Tiểu Trùng rốt cục cao hứng. Thấy nhi tử mình tân tân khổ khổ nuôi 6 năm dính lấy Phong Hàn Bích như vậy, trong lòng Chung Như Thủy rất không tiếp thụ, trợn trắng mắt, đừng diễn cảnh đưa tiễn lưu luyến không rời thế chứ. Nhưng, bữa tối đều ăn xong, khuya cũng đã tới, Phong Hàn Bích vẫn không đến. Chung Như Thủy vất vả hống Tiểu Trùng ngủ, Tiểu Trùng nhíu chặt lông mày, bộ dáng sinh khí thật đáng yêu, Phong Hàn Bích thất hứa với nó tức giận đến cơm tối cũng chẳng muốn ăn. Chung Như Thủy thở dài, không biết Phong Hàn Bích xảy ra chuyện gì. Thì có bao nhiêu thương Tiểu Trùng, Chung Như Thủy đều thấy rõ, nếu không chắc chắn Phong Hàn Bích không biết thân thế của Tiểu Trùng, nhất định Chung Như Thủy cho rằng y phát hiện cái gì đó. Có đến xem y hay không? Chung Như Thủy nhìn ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngừng rơi, ngẫu nhiên vang lên tiếng sấm. Nhớ tối hôm qua chứng kiến hành vi tự ngược của Phong Hàn Bích, tâm Chung Như Thủy nhảy dựng, quyết định đi xem. Kêu đại ca tới cùng Tiểu Trùng, Chung Như Thủy bung dù ra khỏi tiểu viện. Cách chương.